Chương 427, trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm, ba. Bạch Ngư Trấn, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, chỗ này từ nào đó tam giáo tu sĩ cùng kiếm sĩ cùng chung cấu tạo nên chiến trường, từ đầu đến cuối cũng không quấy nhiễu qua bình thường dân chúng. Tại một đám tam giáo tu sĩ bố trí, những thứ này dân chúng cũng không biết Bạch Ngư Trấn đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải là như thế, nếu nhìn thấy nhiều như vậy làm cho người ta kinh hãi tình cảnh, chỉ sợ lúc ấy liền muốn bị chôn sống hù chết. Trên núi dưới núi, nói được trực tiếp một ít, chính là hai cái thiên địa, làm lúc Lý Xương Cốc đặt chân đăng lâu, lại từ Thành Lạc Dương đi vào Bạch Ngư Trấn sau đó, bên này Bạch Ngư Trấn đăng lâu kiếm sĩ, liền lại nhiều xuất một vị, mấy cái này đăng lâu kiếm sĩ ở bên trong, trước hết nhất tan thành mây khói đấy, không phải người bên ngoài, mà là Thảo Tiệm Thanh vợ chồng. Thảo Tiệm Thanh lấy bằng môn tà đạo có thể tồn tại nơi này thế gian rất nhiều năm, vì là được không phải cái gì khác, chính là vì lại liếc mắt nhìn Ngụy Xuân Chí, hiện bởi vì nhiều liếc mắt nhìn Ngụy Xuân Chí, đem những cái kia còn sót lại kiếm khí đều rót vào chui này Thảo Tiệm Thanh sau đó, đã sớm không thể nói được là một vị đăng lâu rồi. Triêu Thanh thu cái kia sợi kiếm khí cho Ngụy Xuân Chí nửa canh giờ thời gian, làm cho Ngụy Xuân Chí chém giết một vị đăng lâu, chỉ là vốn canh giờ, thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh Ngụy Xuân Chí liền muốn tan thành mây khói. Hắn cầm theo kiếm, đứng ở đám mây, nhìn xem đã trọng thương Quế Tấn, ánh mắt yên tĩnh. Quế Tấn hôm nay thần thái, thật sự là thê thảm không thôi. Nàng một cái cánh tay bị được Ngụy Xuân Chí cứng rắn một kiếm chặt đứt, trên bụng có hai đạo vết thương sâu tới xương, mỗi một đạo xa hơn nửa rước phân, đều làm cho hắn lâm vào càng thêm phiền toái tình trạng. Kỳ thật nàng không hiểu sự tình, không là tại sao mình sẽ bị cái này người chặt đứt cánh tay, cũng không phải là vì cái gì trên bụng gặp lưu lại hai đạo vết thương, mà là rõ ràng Ngụy Xuân Chí còn có thể một kiếm chém giết nàng, vì sao rồi lại thu tay lại rồi, chỉ để lại này hai đạo không tính chí mạng miệng vết thương. Một trận chiến này, hắn và mặt khác vị kia đăng lâu liên thủ, kết quả bị được Ngụy Xuân Chí một người trảm một người, càng là trọng thương nàng, làm cho bổn mạng của nàng Chu Sa đều triệt để trảm phá, làm cho hắn lại không có chút chiến lực, làm cho hắn ném đi một cái cánh tay. Ngụy Xuân Chí thân ảnh bắt đầu trở thành nhạt, hắn nhìn chằm chằm vào Quế Tấn, cười nói, nếu là còn không đi, liền thực phải chết ở chỗ này rồi. Quế Tấn ngẩng đầu nhìn Ngụy Xuân Chí, biết rõ người này chẳng bao lâu nữa sau đó liền muốn tiêu tán ở nhân gian, có thể mặc dù đã là như thế, nàng cũng một chút không nghi ngờ, vị này đăng lâu kiếm sĩ nếu là có tâm, sẽ ở sau một lát, một kiếm xuyên thủng bộ ngực của nàng. Nàng hiện tại đã đánh mất chiến lực, mặc kệ không bằng, ở tại chỗ này cũng tốt, còn là nói may mắn còn sống cũng tốt, đều đã định trước đối với sau đó chiến cuộc ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể nói là toàn bộ không ảnh hưởng. Có lẽ bởi vì như thế, Ngụy Xuân Chí mới lựa chọn buông tha nàng tính mạng. Quế Tấn thần tình phức tạp, trên mặt có chút ít không hiểu thần thái, sau một lát, nàng trùng trùng điệp điệp hướng phía Ngụy Xuân Chí đi qua thi lễ, cầm qua nhất trương phù phù lục, dán tại trên thân thể, sau một lát, bạch quang sinh ra, Quế Tấn không thấy thân ảnh. Ngụy Xuân Chí thò tay kéo qua Thảo Tiệm Thanh, sau đó ánh mắt ôn nhu nói, còn có một khắc chuông, còn muốn nhìn một chút cái gì? Thảo Tiệm Thanh ôn nhu nói, chỉ muốn nhìn một chút ngươi, liền đã đầy đủ, cái gì khác cũng không muốn rồi. Ngụy Xuân Chí vui vẻ thuần hậu, lôi kéo nàng tại đám mây đi qua vài bước, lạnh nhạt cười nói, ta và ngươi nếu không phải luyện kiếm, ngược lại là tam giáo tu sĩ, có lẽ sống được sẽ rất thư thái. Thảo Tiệm Thanh phản bác, không có ý nghĩa. Ngụy Xuân Chí cười ha ha, hắn ngẩng đầu nhìn hướng các nơi chiến trường, nghiêm túc nói ra, vẫn cảm thấy, ta Ngụy Xuân Chí tại cùng thế hệ kiếm sĩ bên trong thiên tư, không phải thứ nhất cũng nên là thứ hai, hiện tại xem ra, Sơn Hà toàn cảnh, không thể cũng biết, chỉ là hiện nay, không thể cùng chư vị cùng nhau chinh chiến rồi. Ngụy Xuân Chí, đi trước một bước, thanh âm không lớn, nhưng vẫn là truyền khắp Bạch Ngư Trấn, không người lên tiếng. Ngụy Xuân Chí cầm theo Thảo Tiệm Thanh, nhẹ giọng cười nói, cuối cùng một kiếm, Ngụy Xuân Chí bêu xấu. Thảo Tiệm Thanh nhìn xem Ngụy Xuân Chí, vẻ mặt tràn đầy đều là vui vẻ. Chu Thanh một kiếm chém ra đối diện vị kia đăng lâu, cởi mở cười nói, Ngụy huynh chỉ để ý lượng kiếm là được. Ngụy Xuân Chí gật gật đầu, không nói nhiều, chỉ là một kiếm đưa ra, cái này chính là hắn ở nhân gian cuối cùng một kiếm. Kiếm quang tại đám mây hiện ra, chói mắt đến cực điểm, theo một kiếm này đưa ra, Ngụy Xuân Chí đi vào kiếm quang chính giữa, vui vẻ không giảm. Thảo Tiệm Thanh đi theo hắn đi vào kiếm quang, hai người cười cộng phó hoàn tuyền, có tiếng thanh âm tại đám mây truyền đến, hận chỉ hận, cũng không sống ở 6.000 năm trước, chỉ sợ những lời này, là vô số có hy vọng thương hải kiếm sĩ trong lòng suy nghĩ, cái này nếu là 6.000 năm trước, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh mẽ, có thể đi vào thương hải, tuyệt đối không có khả năng sẽ có người ngăn đón ngươi, có thể hiện nay, kiếm sĩ nhất mạch, muốn đi ra vị thứ hai thương hải, trừ đi thiên tư có hạn bên ngoài, tối đa còn là nguyên nhân khác, ví dụ như cái này thế đạo. Tại Ngụy Xuân Chí một kiếm này đưa ra đồng thời, Bạch Ngư Trấn các nơi đều vang lên từng tiếng kiếm kêu, liên tiếp, có kiếm tinh tưởng hòa, cũng đưa tiễn chi ý. Vô số tu sĩ nhưng là sắc mặt khó coi, phen này đại chiến xuống, tam giáo cũng đã chết trận 5-6 vị đăng lâu, bên này kiếm sĩ nhất mạch, nhưng là còn chết trận một vị mà thôi, hơn nữa còn là lấy bàn môn tà đạo hiện ra trên thế gian một vị đăng lâu kiếm sĩ mà thôi. Mặc kệ lúc trước tam giáo các tu sĩ đối với kiếm sĩ là làm cái nhìn thế nào, nhưng mà có một chút qua sau ngày hôm nay nhất định sẽ làm cho người rõ ràng, đó chính là sau ngày hôm nay, đối với kiếm sĩ chiến lực, tam giáo nhất định sẽ có một cái trực quan rất hiểu rõ, cái này thế gian, đến cùng là chuyện gì xảy ra, kiếm sĩ đến cùng là dạng gì tồn tại. Ngụy Xuân Chí một kiếm lướt qua đám mây, hướng đi tòa nào đó đỉnh núi, quanh kích một vị lúc trước một mực chưa xuất thủ đăng lâu tu sĩ, vị kia đăng lâu tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, đạo kia chói mắt kiếm quang làm cho mang theo tràn đầy kiếm khí, làm cho sắc mặt hắn trắng bệch. Ngụy Xuân Chí một kiếm này không tốt lắm, tiếp một cái không chú ý chính là trọng thương, nếu vận khí lại kém một điểm, chỉ sợ chính là tại chỗ bị được chém giết cũng có thể. Tràn đầy kiếm khí theo đám mây mà đến, giống như đầu kiếm quang. Vị kia đăng lâu tu sĩ đã tế ra bản mệnh pháp khí, càng là đã đem trong tay sở hữu pháp khí đều đặt ở trước người, kỳ vọng có thể ngăn lại một kiếm này, nhưng trên thực tế làm lúc kỳ đạo kia tràn đầy kiếm khí đi vào trước người thời điểm, vị kia đăng lâu tu sĩ mới bỗng nhiên minh bạch, bản thân suy nghĩ hết thảy đều không có tác dụng, tràn đầy kiếm khí trực tiếp lướt qua vài kiện pháp khí, đem những cái kia pháp khí trực tiếp trảm phá, sau đó trở về trước người của hắn, một kiếm xuyên thủng người nọ thân thể. Hơn nữa vị kia đăng lâu tu sĩ thực sự không phải là đơn giản bị xuyên thủng mà thôi, tức thì bị đạo này tràn đầy kiếm khí mang theo đụng gãy vô số cây cối, bị đinh vào thạch bích chính giữa. Một kiếm chi uy chính là mà thôi, rồi lại không chỉ là như thế mà thôi, cực lớn âm thanh truyền ra, cái này vốn nên là cực kỳ tinh diệu một kiếm, tuy nhiên lại không người lên tiếng. Thẳng đến cái kia đạo kiếm quang triệt để tan thành mây khói sau đó, Chu Thanh mới xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó nhìn trước mắt hai vị đăng lâu, ánh mắt yên tĩnh. Hắn là một vị hàng thật giá thật đăng lâu cảnh kiếm sĩ, sống năm tháng không tính ngắn rồi, chỉ là cái này qua lại rất nhiều năm qua, thế gian một mực cũng không biết có một người gọi là Chu Thanh, bởi vì này cá nhân luyện kiếm là vì một nữ tử, mặc dù là luyện đến đăng lâu cảnh, nên làm nói chung cũng là vì bảo vệ nàng kia Chu Toàn mà thôi. Nếu không phải Triêu Thanh thu kiếm kêu cho gọi, vị này đăng lâu kiếm sĩ có lẽ còn có thể trên thế gian du lịch cùng nàng kia người già mà thôi. Chẳng qua là khi hắn biết rõ muốn tới nơi đây thời điểm, kỳ thật sớm liền làm tốt phải chết ở chỗ này chuẩn bị. Chính hắn đều không cảm thấy bản thân dĩ vãng những năm kia coi như là không phụ L và Am, Ora, NG bên hông kiếm. Nhưng lúc này đây, hắn cảm thấy chỉ là thực xin lỗi nàng kia rồi. Có thể ta Chu Thanh cả đời này đều không phụ lòng ngươi. Liền lúc này đây, ứng với, làm, lúc không có gì trở ngại đi. Kỳ thật hắn muốn là nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chút ấy nấy đấy. Hắn nắm chặt trong tay chuôi này nhân gian, ánh mắt thanh minh, kiếm danh nhân lúc giữa. Một tay bắt lấy tự nhiên cũng là nhân gian, hắn nhìn lấy cái kia hai vị đăng lâu, bình tĩnh đưa lên kiếm, hắn Chu Thanh kiếm, cũng là trảm được đăng lâu, hai vị đăng lâu nhìn nhau, đem hai kiện pháp khí tế ra, lưu chuyển vần sáng, tràn đầy khí cơ trong nháy mắt quanh hướng Chu Thanh, ngọn núi này đỉnh bịch một tiếng, cả tòa núi đều lay động không thôi. Chu Thanh giơ kiếm, một cái cánh tay máu chảy như tập trung, hắn buồn vô cớ cười cười, hắn ở đâu nghĩ đến liền chết đi như vậy đấy, hai vị đăng lâu, đã chết đi một vị. Mặt khác một vị trạng thái cũng không tính là có bao nhiêu tốt, hắn nhìn lấy Chu Thanh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, loại này tâm tình rất khó tại một vị đăng lâu cảnh trong phát sinh mới đúng, có thể trên thực tế, thì cứ như vậy thiết thiết thực thực phát sinh ở trong mắt của hắn. Chu Thanh giơ kiếm, nói ra, lại đến một kiếm. Bạch Ngư Trấn bên này, mấy vị không có xuất thủ đăng lâu trong, kỳ thật mới thật sự là mạnh mẽ chiến lực, những người này, hoặc là có chút ẩn thế đăng lâu tu sĩ, hoặc là bối phận kỳ cao có chút thư viện đạo quán lão tổ tông. Những người này, tại năm đó không có chỗ nào mà không phải là tinh mới diễm tuyệt thế hệ, nhưng bây giờ vì cùng một cái mục đích, tới chỗ này, bọn hắn lúc trước, một mực kiềm chế ở tính tình, hiện tại thấy cái này cục diện sau đó, tự nhiên là cũng nhịn không được nữa. Có một cái thân hình cao lớn tóc trắng lão nhân đi ra một gian khách bỏ, đi vào đường đi, nhìn xem chỗ nào đó, muốn ra tay, xa xa một đạo tràn đầy kiếm khí bỗng nhiên mà đến, dáng người gầy lý xương cốt xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, nhìn xem lão nhân này, bình tĩnh nói, Xương Cốc ra mắt Thủy Kính tiên sinh. Đối với lão nhân này, người bên ngoài khả năng không biết, nhưng là đồng dạng là xuất từ học cung, Lý Xương Cốc ngược lại là rất rõ ràng, vị này Thủy Kính tiên sinh là học trong nội cung đăng lâu tu sĩ, học vấn không biết cao thấp, nhưng có một chút, người này tu vi nhất định là cực cao. Tên của hắn bị được học cung rất nhiều phu tử nhiều lần đề cập. Thủy Kính tiên sinh nhìn xem Lý Xương Cốc, lạnh lùng hỏi, ngươi thân là ta học cung đệ tử, học kiếm liền cũng được rồi, vì sao còn muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ? Lý Xương Cốc lệch ra đầu, cười nói, Thủy Kính tiên sinh, kiếm sĩ nhiều chân nhân, Lý Xương Cốc không phải cái loại này nói nhảm rất nhiều người, bởi vậy tại một câu nói như vậy sau đó, hắn liền không nói thêm lời, chỉ là đè lại khổ trú đoạn chui kiếm, nghiêm túc nói ra, Thủy Kính tiên sinh, có lẽ ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Lý Xương Cốc mặc dù là mới đặt chân đăng lâu, nhưng có rất nhiều chuyện vốn là không thể theo lẽ thường nhìn tới, cũng tỉ như nói là hiện nay Lý Xương Cốc, tại gặp phải vị này Thủy Kính tiên sinh thời điểm, một chút cũng không rơi vào thế hạ phong, hắn nhìn Thủy Kính tiên sinh, bình tĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ, dường như kế tiếp muốn xuất kiếm cảm đấy, không phải vị này Thủy Kính tiên sinh, mà là cái này không sai biệt lắm hơn 100 năm qua lại thời gian.